Định mệnh anh và em quay quay băng, góc truyện audio.com. Hình ảnh trước mắt vốn nên khiến cho đàn ông máu nóng sục sôi. Thế nhưng mãi đến lúc Hạ Tử Du hốt hoảng đứng bật dậy từ trên giường lớn, Đàm Dịch Khiêm vẫn không có bất kỳ hành động nào với Hạ Tử Du. Hạ Tử Du căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cô luống cuống nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Đôi môi mỏng khẽ nói. Nói cho tôi biết, em định làm gì? Gò má Hạ Tử Du đỏ hồng. Nói năng không đầu không đuôi. Em nhầm phòng, bây giờ em về ngủ ngay đây. Cô muốn thừa dịp hỗn loạn đi lướt qua người anh. Thế nhưng tay anh đã giữ lấy cổ tay cô thật chặt. Đàm Dịch Khiêm nói bằng giọng nói bá đạo không cho phép người khác cự tuyệt rất quen thuộc đó. Không nói rõ ràng, em cho rằng em có thể đi sao? Cô bị buộc đứng yên tại chỗ. Quẫn bách nói, em chỉ muốn đến xem anh đã về hay chưa? Anh đột nhiên kéo cô vào trong ngực. Đôi mắt đen gian xảo liếc nhìn gương mặt hoảng hốt của cô. Nói lạnh lùng, em biết tôi không hỏi chuyện này. Anh muốn biết nguyên nhân khiến cô thay đổi. Cô ngốc nghếch mở to đôi mắt nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh. Chuyện gì cơ? Đôi mắt đen sắc sảo của anh híp lại. Gian xảo nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Nếu đã muốn đến gặp tôi, vậy không ngại ở lại giúp tôi chứ? Cô không muốn nói, vậy thì anh cũng không ép cô. Cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hả? Một giây sau, anh đột nhiên đè cô xuống giường lớn ở phía sau. Phá! Bởi vì thân thể cô bỗng nhiên bay lên không nên ôm chặt lấy anh theo phản xạ. Thân hình anh đã nằm đè lên người cô. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở cả hai gần trong gang tấc. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy cô và có phần mong đợi. Anh trầm giọng nói, có nói hay không, cô không dám nhúc nhích. Bởi vì anh rất gần cô. Chỉ cần cô hơi chút động đậy, môi cô sẽ chạm vào anh. Cô chỉ có thể cố gắng duy trì tỉnh táo. Anh muốn em nói gì? Anh hơi nhíu mi, cô đột nhiên nghiêng đầu sang một bên. Ngoài mặt thì tưởng như là có việc khó nói ra. Nhưng thực ra là vì không chuẩn bị tâm lý tiếp xúc với anh ta ở khoảng cách gần như vậy. Anh xoay mặt cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Cô không nói lời nào, chỉ biết cắn chặt môi. Anh áp chặt cô hơn. Đôi môi mỏng tiến sát gần như sắp chạm vào cô nói hay không. Cô đột nhiên đẩy anh ra, như thể đã bị ép đến đường cùng. Cô lớn tiếng nói, em không nói, toàn bộ sức nặng thân thể anh đều ép trên người cô. Cho dù cô dùng hết sức lực của mình để giãy giụa cũng uổng công vô ích. Anh bắt lấy hai tay không yên phận của cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô không rời. Cô vừa quát tháo vừa dùng chân đá lung tung. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bất ngờ, anh cúi xuống nhanh như chớp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bá đạo mãnh liệt mà tàn sát đôi môi mềm mại của cô. Cô không thể ngờ rằng sự việc sẽ diễn biến đến bước này. Không ngừng lắc đầu quậy quậy, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự. Anh giữ chặt tay cô áp lên giường, chiếm đoạt môi lưỡi của cô không hề buông lỏng. Hơi thở vẫn quen thuộc như xưa. Những hình ảnh thân mật tưởng như đã chôn chặt trong trí nhớ của cô bây giờ lại hiển hiện rõ ràng. Anh khẽ cắn bờ môi mọng đỏ của cô. Sức lực không lớn chỉ đủ làm cho cô vừa tê dại vừa đau. Cô vẫn cắn chặt hàm răng chống lại sự xâm chiếm của anh. Nhưng không chống lại được sự thành thạo và cao siêu của anh. Anh khéo léo cậy mở môi cô. Môi lưỡi anh được thế tiến quân thần tốc thẳng vào trong miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang hoảng loạn của cô. Điên cuồng mà mút lấy, thân thể cô dần dần sụi lơ. Tất cả kháng cự và cảm giác thiếu an toàn đều bị nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm hóa giải. Cô thậm chí không biết đó là do cô đã khuất phục hay là do bản thân cô không đủ sức để kháng cự lại anh. Trong lúc đầu óc cô còn mờ mịt. Đôi môi mỏng điên cuồng chiếm đoạt của anh rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô. Đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu của cô đột nhiên mở ra. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán. Đôi môi anh đào của cô đã sưng đỏ. Lại còn run rẩy bởi vì mới lấy lại được hô hấp. Bàn tay cô bất an níu chặt lấy giường lớn phía sau. hoảng hốt luống cuống nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, lòng cô thấp thỏm không yên. Cô cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cả hai người đang tăng dần lên bởi nụ hôn không báo trước kia. Không khí xung quanh trở nên ám muội vì hành động của hai người, hơi thở nóng rực cho cô biết rõ đây là thời khắc vô cùng nguy hiểm. Mà ở thời điểm cao trào này, anh đột nhiên đứng thẳng người lên, nói hờ hững em đi đi. Tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, cô bò dậy từ trên giường rất nhanh như thể chạy trốn. Anh không ngăn cản cô mà đi thẳng vào phòng tắm. Khi anh vừa xoay người đi, cô đã vọt ra khỏi phòng. Trở về phòng ngủ của mình, thân thể yếu ớt của cô dựa vào cánh cửa, nghĩ lại mà thấy sợ vỗ vỗ ngực. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, cô và anh mới rồi thiếu chút nữa đã. Thân thể cô bắt đầu mất sức lực, từ từ trượt xuống theo cánh cửa, ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô chỉ biết cắn môi thật chặt, trời mới biết, vừa rồi cô rất hận bản thân. Cô cảm thấy mình như một cô gái thấp kém, tự dâng bản thân tới cửa cho chúa tể là anh ta. Nhưng mà cô không thể không làm như vậy. Cô biết anh rất thông minh, cô hoàn toàn không thể giở bất cứ thủ đoạn nào trước mặt anh. Nhưng mà cô muốn đánh cược một lần, bởi vì ông trời đã cho cô một cơ hội có thể đến gần anh. Nếu đúng như lời chị Dư nói, anh quan tâm tới cô tin tưởng, cô nhất định sẽ thành công. Hôm sau, sáng sớm chị Dư đã bị Đàm Dịch Khiêm gọi vào phòng làm việc. Đàm Dịch Khiêm có uy nghiêm trời sinh, không ai dám mạo phạm. Mặc dù chị Dư có thể coi như là bề trên của Đàm Dịch Khiêm. Lúc này đối mặt gương mặt lạnh lùng hơn thường ngày của anh, chị Dư đứng trước bàn làm việc cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Phía sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm cất giọng lạnh lùng, chị đã nói gì với Hạ Tử Du? Đàm Dịch Khiêm rất ít khi nói chuyện riêng với chị ở công ty. Cho nên khi nghe được giọng nói lạnh băng của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư gần như sợ hãi đến mức không dám mở miệng. Đàm Dịch Khiêm dường như đã không còn kiên nhẫn, lời nói càng thêm trầm thấp. Trả lời tôi, chị Dư thấp giọng, ấp úng nói, tôi chỉ nói cho cô Hạ biết sự thật, Tổng Giám Đốc thật sự quan tâm tới cô Hạ. Chị Dư cúi đầu như thể một đứa trẻ phạm lỗi. Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chị sợ hãi như vậy, giọng nói cũng mềm hơn chút, tôi nhớ tôi đã từng nói không muốn ai can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Chị Dư gật đầu xin lỗi. Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý, Đàm Dịch Khiêm phất tay. Chị ra ngoài đi, chị Dư gật đầu, vâng, chị Dư đang chuẩn bị rời đi thì Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng hỏi. Chuyện bên sau đi tiến triển thế nào rồi? Chị Dư quay người lại, trong lời nói vẫn còn chút sợ hãi. Khẽ trả lời, kế hoạch thuận lợi, ngày kia Trung Viễn sẽ ký hợp đồng. Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu. Ngay sau đó lại nói với chị Dư, như vậy tối ngày mốt, chị đưa Hạ Tử Du về nước, đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Chị Dư không dám nói thêm câu nào nữa. Vâng, ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, lúc này chị Dư mới dám thở hắt ra. Chị không thể nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Hôm qua còn gọi điện thoại đến biệt thự, từ người giúp việc được biết, cô Hạ không chỉ làm bữa sáng cho Tổng Giám Đốc. Thậm chí còn cho phép Liễu Nhiên gọi Tổng Giám Đốc là ba. Chị còn tưởng rằng mạo hiểm không vâng lời Tổng Giám Đốc sẽ giúp họ thành đôi. Ai ngờ, xem ra chuyện cũng không đơn giản như chị tưởng tượng. Có lẽ chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất. Người thứ ba không bao giờ thể giúp được. Chị Dư thở dài một hơi đang định vào thang máy thì chuông điện thoại lại reo lên. Chị Dư liếc nhìn màn hình điện thoại lại thấy hiện tên người gọi là cô Hạ liền ấn nút trả lời. Là trợ lý của Đàm Dịch Khiêm nên đương nhiên chị Dư có số điện thoại của Hạ Tử Du. Điện thoại vang lên giọng nói hơi mất mát của Hạ Tử Du, chị Dư. Tôi muốn gặp chị một lát, không biết hôm nay chị có rảnh không? Chị Dư liếc mắt về phía phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Do dự trả lời, có chuyện quan trọng sao? Giọng nói Hạ Tử Du rõ ràng xen lẫn cầu khẩn. Đúng vậy, rất quan trọng, chị Dư chần chừ một lát rồi nói. Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ đến biệt thự ngay. Nửa tiếng sau, chị Dư tới biệt thự. Thực ra từ lúc Hạ Tử Du gọi điện chị Dư cũng đã đoán được Hạ Tử Du có chuyện muốn nói, mặc dù sợ Đàm Dịch Khiêm. Nhưng chị Dư vẫn phải tới. Hạ Tử Du đã chờ ở vườn hoa. Nhìn thấy chị Dư, khuôn mặt buồn bã của Hạ Tử Du tươi tỉnh hẳn lên. Chị Dư bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi thăm, cô Hạ, có chuyện quan trọng gì vậy? Dường như Hạ Tử Du đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc rồi mới nói. Tôi muốn nhờ chị giúp một chuyện. Chị Dư nói nghiêm túc, có chuyện gì tôi có thể giúp cô? Hạ Tử Du cụp mắt xuống, lời nói mơ hồ mang theo sự thương cảm. Tôi nghe Đàm Dịch Khiêm nói 3 ngày sau tôi phải rời khỏi đây. Đúng không? Chị Dư gật đầu, đúng vậy, Tổng Giám Đốc sắp xếp để tối ngày kia tôi đưa cô trở về thành phố Y, Hạ Tử Du lùi về phía sau vài bước. Dường như không dám tin, anh ấy thực sự nói như vậy với chị. Chị Dư thở dài bất đắc dĩ. Phải, Hạ Tử Du chậm rãi cắn môi, hốc mắt đã nhuốm đỏ, thấy đôi mắt ướt át của cô. Chị Dư vội vàng đỡ lấy thân thể gầy gò của cô. Quan tâm nói. Cô Hạ, cô làm sao vậy? Vẻ mặt Hạ Tử Du mất mát nhưng giọng nói lại cố làm như nhẹ nhõm. Tôi không sao, chị Dư lo lắng nói. Tôi có thể nhìn thấy cô có tâm sự. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hạ Tử Du không thể giấu được nữa. Nghẹn ngào nói, chị Dư, tôi mệt quá. Chị Dư liếc thấy Hạ Tử Du rưng rưng nước mắt. Vội vàng nói, cô Hạ, có chuyện gì tôi có thể giúp cô không? Hạ Tử Du hết sức kìm nén, nghẹn ngào nói, tôi không muốn phải rời đi nhanh như vậy, chị có thể giúp tôi nghĩ cách thuyết phục Đàm Dịch Khiêm để cho tôi ở lại đây không? Chị Dư hơi bất ngờ, cô muốn ở lại đây, Hạ Tử Du khẽ gật đầu, sau đó cụp mi mà nức nở, tôi không biết vì sao trước đây mọi người lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng bây giờ tôi không nhắc lại chuyện cũ. Ngày hôm qua tôi đã hỏi Đàm Dịch Khiêm, mặc dù anh ấy không trả lời thẳng thắn nhưng tôi biết anh ấy quan tâm tới tôi. Chị Dư đỡ đôi vai run rẩy của Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi, chẳng qua Tổng Giám Đốc không biết cách thể hiện tình cảm. Hạ Tử Du khóc thút thít, khó khăn nói ra, không ai biết nửa năm qua tôi phải cố gắng quên Đàm Dịch Khiêm thế nào. Nhưng mà tôi phát hiện ra tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ, tôi cố gắng thế nào cũng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng nghĩ đến anh ấy thì vẫn rất đau. Chị Dư thương cảm vỗ vỗ sống lưng Hạ Tử Du. Không sao nữa rồi, tất cả đều đã qua. Mặc cho nước mắt chảy xuống. Hạ Tử Du khổ sở nói. Tôi cũng mong đó chỉ là chuyện quá khứ nhưng mà trái tim tôi lại không làm được, khi tôi biết Đàm Dịch Khiêm quan tâm đến mình thì tôi không thể khống chế được bản thân, không thể phủ nhận rằng mình không quên được anh ấy, vẫn ngu ngốc vẫn muốn ở bên anh ấy. Chị Dư cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng biết được nếu yêu một người sâu đậm thì khắc chế bản thân khó khăn đến mức nào. Cho nên thấy Hạ Tử Du khốn khổ vì yêu, chị cũng cảm thấy đau lòng. Phụ nữ luôn cố chấp như vậy. Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để giảm bớt đau đớn trong tim. Cô khép nép lên tiếng. Chị Dư, tôi biết nếu như tôi rời khỏi Los Angeles, thì tôi và Đàm Dịch Khiêm mãi mãi sẽ chỉ là 2 đường thẳng song song. Nhưng tôi thật sự không cam lòng, tôi mặc kệ anh ấy có quan tâm đến tôi chút nào hay không. Chỉ cần có một tia hy vọng tôi vẫn muốn nắm lấy. Chị có thể giúp tôi không? Chị Dư thấy rõ Hạ Tử Du đúng là một cô gái ngốc nghếch. Đau khổ vì tình yêu. Chị cũng không đành lòng nhìn Hạ Tử Du tiếp tục bi quan tuyệt vọng. Hơn nữa chị biết Đàm Dịch Khiêm cũng có tình cảm với Hạ Tử Du. Cuối cùng chị Dư cũng khẽ gật đầu. Cô Hạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.